Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1575. Chương 1575. Ngài đùa chúng ta đây. Lâm Thành Phi chỉ là đơn giản xoa xoa mặt thì chứng minh thân phận của mình tại chỗ tất cả mọi người, lại cũng không ai dám tiếp tục hoài nghi. Lâm Thành Phi rõ ràng khục một tiếng, nói ra, phía dưới chúng ta nói vấn đề thứ hai. Các người thật giống như cho rằng hung thủ không có tránh thức bị giết chết. Lần này buổi họp báo là thường xuyên làm ra đến lừa gạt các ngươi. Hiện tại ta có thể chứng minh hung thủ là chết thật, là bị ta thân thủ giết chết. Lâm Thành Phi chém đinh chặt sắt nói ra. Lâm thần y, ngươi chứng minh như thế nào? Còn có ký giả cao giọng nói ra. Ngươi có thể chứng minh ngươi là Lâm Thành Phi, nhưng là ngươi chứng minh như thế nào hung thủ là bị ngươi giết chết? Không không không, ngươi chỉ cần chứng minh hung thủ đã chết. Đến mức có phải hay không bị Lâm Thành Phi giết chết, cái này cũng không trọng yếu, cũng không phải dân chúng quan tâm vấn đề. Chỉ có hung thủ chết, về sau Loan Loan mới sẽ không tiếp tục phát sinh loại này cực kỳ bi thảm sự tình. Gần nhất trong khoảng thời gian này, Loan Loan có lần nữa phát sinh khủng bố như vậy án mạng sao? Lâm Thành Phi hỏi, không có là không, thế nhưng là, vạn nhất hắn chỉ là trốn đâu? Lâm Thành Phi cười nhạt cười, cũng không phải là không có cái này khả năng, cho nên, các người có thể tiếp tục nơm nớp lo sợ. Lâm thần y, ngài đây là ý gì? Có ký giả bất mãn nói ra. Thế nhưng là cho dù lại không đầy, hắn cũng không dám đối Lâm Thành Phi hô to gọi nhỏ. Lúc nói chuyện cũng khách khí dùng tới, ngài, cái này kính từ. Ta ý nghĩ rất rõ ràng a, ta chỉ là để cho ngươi biết nhóm hung thủ đã chết sự thật này. Đến cho các ngươi tin hay không, thì không có quan hệ gì với ta. Lâm Thành Phi nói ra, các ngươi nguyện ý tiếp tục lo lắng hãi hùng là các ngươi sự tình. Lâm Thành Phi lại nói quá có đạo lý, vậy mà để tại chỗ đám phóng viên không thể cãi lại. Đúng a, cảnh sát đều nói hung thủ đã chết, bọn họ hoài nghi vẫn là không nghi ngờ, lại có quan hệ gì? Liền xem như hiện tại không tin, các loại một lúc sau cũng không tiếp tục phát sinh dạng này giết người án, tự nhiên sẽ chứng minh cảnh sát cùng Lâm Thành Phi lời nói. Còn có vấn đề gì không? Lâm Thành Phi lại hỏi một lần. Đám phóng viên kém chút thổ huyết, thì coi như chúng ta có vấn đề, người nhà cũng không có trả lời a. Đã không đáp, còn ở nơi này cố làm ra vẻ hỏi chúng ta làm gì? Triệu Nhã vội vàng nói, nếu như không có vấn đề gì lời nói, hôm nay vụ án buổi họp báo thì dừng ở đây. Nói xong, đứng người lên liền chuẩn bị rời đi. Đám phóng viên gấp, vội vàng kêu lên, chờ một chút, chờ một chút, còn có việc. Triệu Nhã hỏi, Lâm thần y, chúng ta đã sớm nghe nói, ngài tại kinh thành thời điểm, chữa bệnh thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, không chỉ là kim châm dùng xuất thần nhập hóa, thậm chí ngay cả phổ thông thi từ, tại ngài trong miệng, đều có thể trở thành chữa bệnh thuốc tốt. Không biết đây có phải hay không là thật? Có cái nữ ký giả, thanh âm tai mắt hỏi. Lâm Thành Phi liếc nhìn nàng một cái, mỉm cười, nói ra, ngươi không tin, không phải, cái này nữ ký giả vội vàng nói, chỉ là muốn tận mắt thấy Lâm thần y dùng ra loại này thần kỳ thủ đoạn mà thôi. Lâm Thành Phi lại, lần nữa làm trở lại trên chỗ ngồi, nói ra, không sai, thi từ xác thực là có thể chữa bệnh, nếu như các ngươi đối với giáo dục có chỗ giải lời nói. Hẳn phải biết, ta tại kinh thành đã thu hai chỗ tiểu học. Cái này hai chỗ tiểu học phương thức giáo dục cùng phổ thông trường học hoàn toàn khác biệt. Là kinh thành tứ tiểu kỳ lân tiểu học sao? Có người hỏi, kinh thành tứ tiểu danh tiếng sớm đã vang vọng trong nước bên ngoài, trở thành toàn thế giới tiểu học sinh muốn vào nhất đi trường học một trong. những ký giả này làm sao lại chưa nghe nói qua. Đến mức Kỳ Lân tiểu học, bản thân danh khí thì không nhỏ. Từ khi trở thành Lâm Thành phi danh nghĩa trường học về sau, càng là nước lên thì thuyền lên, mọi người đều muốn nhìn một chút, cái này trường học có thể hay không đạt tới cùng kinh thành tứ tiểu đồng dạng độ cao. Không tệ, Lâm Thành phi từ tốn nói, cũng là cái này hai trường học, cái này hai học giáo giáo dục tôn chỉ, cũng là để toàn bộ trường học, học hội dùng thi từ chữa bệnh, đem các học sinh chế tạo thành toàn thế giới lớn nhất nhân tài ưu tú. Lâm Thần Y, ngài là nói, về sau ngài trong trường học, rất có thể xuất hiện vô số cái thần y. Có người nháy hưng phấn ánh mắt hỏi, có thể nói như vậy? Lâm Thành Phi nói ra, nhưng là, ta không dám hứa chắc mỗi một cái học sinh đều chọn làm thầy thuốc con đường này. Dù sao, trường học của chúng ta dạy đồ vật rất nhiều, trừ làm thầy thuốc bên ngoài, bọn họ còn có rất nhiều hắn lựa chọn. Các loại những học sinh này sau khi lớn lên, cho dù có phần lớn người lựa chọn ẩn độn sơn lâm, ta cũng sẽ không ngoài ý. Câu nói này lại gây nên một trận sóng to gió lớn. Trường học kia bên trong đến tột cùng dạy là cái gì? Vậy mà lại khiến người ta sinh ra ẩn độn sơn lâm tâm tư. Quá kinh khủng a, người là quần cư động vật, ai không muốn tại vô cùng náo nhiệt đại thành thị ở lại. Huống chi, hiện tại cái kia hai trường học bên trong, cũng đều là trong kinh thành người. Dạng này người, hưởng thụ sinh hoạt còn đến không kịp, làm sao lại chạy đến chim không thèm ị trong núi. Coi như cái kia núi là hoa thơm cỏ lạ chim hót véo von cao sơn sâu Izumi Sarani không thể nói lý a. Lâm Thần Y, có thể mạo muội hỏi một câu, ngài là chuẩn bị chỉ mở cái này hai trường học sao? Ngài có nghĩ tới hay không? Tại chúng ta Loan Loan, cũng đồng dạng xây một chỗ dạng này trường học. Có người cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Cái này xem như hỏi ra tất cả mọi người tiếng lòng. Thì liền Triệu Nhã đều một mặt chờ đợi nhìn lấy Lâm Thành Phi. Đương nhiên muốn qua, Lâm Thành Phi ha ha cười nói. Ta thậm chí muốn đem ta loại này phương thức giáo dục đầy khắp cả nước. Nhưng là, hiện tại ta gặp phải một cái rất nghiêm trọng vấn đề. Cũng chính bởi vì vấn đề này, ta phương thức giáo dục mới chỉ có thể cực hạn tại hai chỗ trong trường học. Vấn đề gì? Vấn đề này là Triệu Nhã hỏi ra. Giáo viên Tư Nguyên, Lâm Thành Phi trầm giọng nói. Ta trường học, truyền thụ nội dung, cùng trước đó chỗ thịnh hành chương trình học hoàn toàn khác biệt. Cho nên, lựa chọn lão sư cũng cùng thường quy trường học không giống nhau. Phù hợp điều kiện lão sư, ít càng thêm ít. Không có lão sư, ta còn thế nào mở trường học? Cái này vừa nói, rất nhiều người đều tiếc nuối thán một tiếng. Đúng nga, lão sư là trường học trọng yếu nhất. Không có lão sư, trường học thật là làm không nổi. Có người vẫn là không cam tâm hỏi. Vậy ta có thể hỏi một câu? Trở thành dạng này trường học lão sư, đến tột cùng có điều kiện gì sao? Lâm Thành Phi cười nhạt nói. Nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó cũng khó, chỉ cần tinh thông Hoa Hạ cổ điển văn hóa, tinh thông Nho Gia điển tịch là được. A, một đám phóng viên sửng sốt, bọn họ hai mặt nhìn nhau, mắt lớn trừng mắt nhỏ, dường như không thể tin được Lâm Thành Phi nói tới. Qua rất lâu, mới có người hỏi, Lâm Thần Y, ngài nói là thật, chỉ cần tinh thông Nho Gia điển tịch liền có thể. Đây là yêu cầu cơ bản nhất. Lâm Thành Phi nói ra, nếu như đối cầm kỳ thư họa cái này mấy cái chồng đồ, vật, có chỗ nghiên cứu, đó mới là hoàn mỹ nhất. Ba, một cái ký giả hung hăng vỗ bàn một cái. Hắn kích động không thôi nói ra, Lâm Thần Y, ngài không phải đang đùa ta nhóm à? Chúng ta Loan Loan có thể đạt tới ngài yêu cầu người. Không nói khắp nơi đều có, thế nhưng tuyệt đối số lượng cũng không ít. Ngài nói thế nào loại này người rất khó tìm. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.